Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, phần 499. Chương 79. Đến từ Uruk xin giúp đỡ Minh Giới Cự Thành trong vòng. Ares ở chính mình thần điện trung tiếp kiến rồi này đối đến từ Uruk bên trong thành vợ chồng, lúc này đây đến phóng Minh Giới. Đúng là hắn trước cấp trên. Uruk bảo hộ thần Nin San nữ thần, cùng với trượng phu của nàng, đã từng Uruk quốc vương, hiện giờ đã trở thành thần minh anh hùng Lugan Banda, hai người đến phóng là Ares, phá lệ cho phép. Vốn dĩ thân là người sống bọn họ là không nên đến phóng này người chết quốc gia. Bất quá bởi vì bọn họ hai độc đáo thân phận, Ares vẫn là tiếp đãi bọn họ. Hơn nữa ở trong thần điện dùng Minh Giới dê bỏ khoản đãi hai người, đương nhiên. Lugan Banda cùng Nin San nữ thần cũng đối hiện giờ Minh Giới thay trời đổi đất giống nhau cảnh tượng, tỏ vẻ chính mình kinh ngạc cảm thán, cũng đối Ares biểu đạt chính mình kính nể chi tình, nay đã khác xưa. Ares hiện tại là một giới chi chủ, đơn luận thân phận địa vị, cũng chỉ ở thần vương Inlin, thiên thần Anu cùng chiến thần Marduk này tam thần dưới. Đã từng thiên thần nhóm đối Ereshkigal có bao nhiêu kính sợ, hiện tại nhất định phải đối Ares có bao nhiêu kính sợ. Càng không cần phải nói Ares thực lực rõ ràng còn so Ereshkigal càng cường, bởi vì mơ hồ đoán được Lugan Banda cùng Nin San nữ thần ý đồ đến. Bởi vậy lúc này đây yến hội, Ares cũng không có làm Ereshkigal tiếp khách, chỉ là gọi tới trước mục thần Dwimusit. Rốt cuộc hắn trước khi đi nói cho Gilgamesh những lời này đó, thật sự không tốt lắm làm Ereshkigal cái này tính cách bảo thủ cô nương biết. Một hồi yến hội xuống dưới, bốn cái thần minh chi gian vừa nói vừa cười, không khí thực mau đã bị xào nhiệt. Mà Ares cũng thuận thế hỏi Lugan Banda cùng Nin San nữ thần này đối vợ chồng ý đồ đến cái này sao. Nghe được Ares vấn đề, Nin San nữ thần cùng chính mình trượng phu Lugan Banda nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời bất đắc dĩ mà thở dài, sau đó nói, đương nhiên là bởi vì con của chúng ta, hiện tại Uruk chi vương, Gilgamesh, hắn làm sao vậy? Ares trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, nhưng lại ra vẻ nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ hắn thống trị quốc gia thống trị đến không hảo sao? Há ngăn là không tốt. Lugan Banda che lại chính mình mặt, vẻ mặt đau kịch liệt mà nói, ta chết thời điểm, giao cho Gil Uruk là một cái binh hùng tướng mạnh, quốc lực cường thịnh quốc gia. Hiện tại đâu, ta không nghĩ nói quá thất lễ, nhưng hiện tại Uruk, quả thực chính là cái Ishtar trên mặt đất thần điện. Ares cùng Dwimusit nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời cứng họng. Làm trượng phu, Dwimusit đương nhiên thực hiểu biết Ishtar trên mặt đất thần điện là cái gì niệu tính. Thần quan nhóm đều thích đối thần minh mỗ hạng đặc tính tăng thêm khuếch đại sau đó sùng bái. Ishtar năm gần đây nổi tiếng nhất tự nhiên là nàng phong lưu. Mà nàng thần điện đương nhiên cũng noi theo nàng này một đặc điểm. Ishtar thần quan trên mặt đất còn có cá biệt danh, kia đó là thần kỹ. Các nàng tất cả đều là nữ tính. Hơn nữa sẽ ở thần điện trong vòng công nhiên dùng những cái đó phong nguyệt việc tới đổi lấy tiền tài. Cùng sử dụng này đó tiền tài cung phụng Ishtar, Ishtar cũng sẽ không đối chính mình tín đồ loại này hành vi tiến hành ước thúc. Có đồn đãi thậm chí nói Ishtar thần quan nhóm sẽ ở trên đường cái cùng nam nhân công nhiên giao cấu, chút nào không thèm để ý người khác ánh mắt. Tuy rằng đây là cái không biết thật giả lời đồn đãi, nhưng cũng từ mặt bên phản ứng ra Ishtar thần quan nhóm mở ra. Bởi vậy nàng thần điện cùng với nói là cung phụng thần minh thần thánh chỗ, chi bằng nói là Mesopotamia thần thoại thế giới hợp pháp nhà thổ, liền cùng Hy Lạp thế giới Aphrodite có hiệu quả như nhau chi diệu. Ở thời gian trình tự thượng, thần thoại Hy Lạp thời gian muốn sánh bằng tác không đạt Mễ Á thần thoại càng thêm dựa sau. Bởi vậy cũng có thể nói là Aphrodite kế thừa càng thêm cổ xưa nữ thần Ishtar trên người nào đó tính chất đặc biệt, trở thành Hy Lạp tình yêu nữ thần. Thư về chính đề, Lugan Banda nói như vậy mịt mờ, nhưng hắn ý tứ trên thực tế chính là Uruk hiện tại đã hoàn toàn biến thành một tòa dâm nhạc chi thành. Vì bảo đảm chân thật tính, Ares lại kỹ càng tỉ mỉ mà dò hỏi một chút chi tiết. Ở Lugan Banda ấp a ấp úng mà nói ra về sau, hắn mới rốt cuộc xác định, cả tòa Uruk đều đã bị Gilgamesh cấp biến thành một tòa dâm nhạc chi thành, trời thấy còn thương. Ares lúc trước đối Gilgamesh nói ra kia bộ ăn trái cấm ngôn luận khi, trong lòng nghĩ Gilgamesh nhiều nhất cũng bất quá liền cho hắn chỉnh một cái đại hậu cung ra tới. Áp bách hắn nhân dân, cường đoạt mấy cái dân nữ đỉnh thiên. Kết quả không nghĩ tới Gilgamesh khí phách vẫn là có thể. Hảo hảo một cái Uruk, chính là làm hắn cấp chơi thành hắc thú, Nego. Chúng ta cũng là không có biện pháp. Lúc này mới tới tìm người hỗ trợ, Lugan Banda bưng chén rượu. Sắc mặt đỏ bừng, cũng không biết là say vẫn là xấu hổ. Hắn đối mặt Ares cái này minh vương, cùng với Dwimusit cái này trước Uruk quốc vương. Đối Ares chân thành mà thỉnh cầu nói. Ngươi là hắn lão sư. Thỉnh ngươi tới trợ giúp chúng ta đem Gil cấp bẻ hồi chính đồ đi. Ares nhấp một ngụm rượu. Cúi đầu nghĩ nghĩ. Hỏi. Các ngươi là cha mẹ hắn. Lại là Uruk bảo hộ thần. Các ngươi đối hắn thuyết giáo. Hắn đều không nghe sao. Không phải chúng ta không có nếm thử quá, bên cạnh Ninsan nữ thần mặt ủ mày ê mà nói. Ta cùng Lugo rất nhiều lần đều muốn đối hắn tiến hành thuyết phục giáo dục. Nhưng là mỗi lần hắn tổng có thể cử ra một ít ngụy biện tới lấp kín chúng ta. Hơn nữa hắn còn nói này hết thảy đều là lão sư nhiệm vụ. Chỉ có ngài xuất hiện về sau, hắn mới có thể dừng lại tên tiểu tử thúi này. Rõ ràng chính là chính mình chơi hải. Ở lấy ta làm tấm mộc. Ares sắc mặt tối sầm. Mắng. Có thể a. Xem ra là ta đem hắn giáo thật tốt quá. Mặc kệ nói như thế nào. Hiện tại có thể quản được hắn cũng chỉ có ngài. Lugan Banda xin giúp đỡ nói. Ninsan trước một đoạn thời gian đi bầu trời. Nàng từ Anu nơi đó biết được. Chúng thần đã bắt đầu thương lượng muốn động thủ. Làm cho thẳng hắn người này vương. Nghe nói sáng tạo nữ thần Aruru đã ở trên trời chúng thần nhóm dưới sự trợ giúp. Chế tạo ra một khối vô cùng cường đại tượng đất. Ném tới hoang dã bên trong. Liền chờ Uruk nhân loại rốt cuộc chịu đựng không được Gil khi. Làm tượng đất tới thảo phạt rớt Gil. Làm hắn lão sư. Ngài cũng không nghĩ nhìn đến hắn rơi xuống như vậy kết cục đi. Kia cũng là như vậy cái đạo lý. Ares gật gật đầu. Hắn đương nhiên không muốn nhìn đến Gilgamesh liền như vậy bị tiến công Enkidu cấp loát rớt. Hắn còn muốn Gilgamesh giúp chính mình mở ra cái này thần thoại thế giới nhân loại thời đại đâu, vì thế hắn bưng chén rượu đứng dậy nói. Yên tâm, ta đây liền cùng Ereshkigal thương lượng, sau đó đi Uruk giúp các ngươi tu chỉnh cái này tiểu tử thúi. Hắn là ta dạy ra tử, ở ta trước mặt. Hắn nhảy nhót không đứng dậy, nghe được Ares nói về sau. Lugan Banda cùng Ninsan nữ thần rốt cuộc lỏng một ngụm đại khí. Này đối vợ chồng nhìn nhau cười. Sau đó đối với Ares nói. Đó là, nếu có liên minh giới cũng có thể chinh phục ngươi trợ giúp nói. Chúng ta tin tưởng Gil hắn nhất định sẽ biến thành một cái hảo quốc vương. Hết chương.